Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1622, cuối cùng quyết chiến. Một ngày này, cửu đỉnh rốt cục trở về, bọn họ nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Diệp Dương, phải chăng muốn để lục giới quay về một cái đại thế giới? Cửu đỉnh nhìn xem Diệp Dương, chỉ cần Diệp Dương đồng ý. Bọn họ lập tức liền có thể cho lục giới quay về một cái đại thế giới. Diệp Dương lắc lắc đầu. Tạm thời trước không muốn quay về lục giới. Thời cơ chưa tới. Đợi đến thời cơ đã đến sau đó, ta sẽ nhường lục giới quay về một cái đại thế giới. Cửu đỉnh không có dị nghị. Cuối cùng, cực kỳ lâu sau đó, Diệp Dương cảnh giới rốt cục cũng đã đạt đến thần tôn tam trọng đỉnh phong. Cũng là thời điểm trở về thần giới, cùng Nguyên Thủy Thần Tôn quyết tử chiến một trận. Một ngày này, Diệp Dương mang tới cũng đã khôi phục lôi tộc tộc trưởng đám người rời đi tiên đạo thế giới. Trực tiếp về tới thần giới. Thần giới, Nguyên Thủy Thiên Quốc, Thần Đô, Diệp Dương mang theo 6 đại thần tôn cùng tứ đại thần thú lơ lửng ở trong hư không. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem phía dưới hoàng cung. Mà lúc này, Nguyên Thủy Thần Tôn cũng đã từ hoàng cung đi ra. Diệp Dương, người rốt cuộc đã đến. Ta chờ ngươi thật lâu rồi. Người đến, để cho ta mừng rỡ a. Ta cũng đã không kịp chờ đợi muốn trở thành chân chính Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn. Nhìn thấy Diệp Dương sau đó, Nguyên Thủy Thần Tôn tựa hồ hết sức cao hứng bộ dáng. Diệp Dương cười cười, ngươi ta đều là thần tôn tam trọng đỉnh phong tồn tại. Tu luyện đồng dạng là Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, một dạng cảnh giới, một dạng công pháp, coi như thần thông không giống, nhưng ngươi cứ như vậy có tự tin có thể giết ta. Ta ngược lại là rất chờ mong a. Lúc này Diệp Dương, tâm tình rất bình tĩnh, cũng không có bởi vì Nguyên Thủy Thần Tôn giết chết bên cạnh hắn tất cả mọi người mà cừu nhân gặp. Mặt hết sức đỏ mắt, Diệp Dương xuất hiện, cũng đã đi tới Nguyên Thủy Thiên Quốc Thần Đô. Bọn họ muốn quyết nhất tử chiến. Đi, đi nhìn xem a, đi cho Diệp Dương hò hét trợ uy đi. Hy vọng Diệp Dương nhất định muốn đánh chết Nguyên Thủy Thần Tôn, trở thành Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn. Làm đám người biết rõ tin tức này sau đó, nguyên một đám đều là chen chúc mà đến, mà lòng người càng là nghiêng về một bên. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này, Nguyên Thủy Thiên Quốc người ở thần giới hoành hành bá đạo, việc ác bất tận, cũng sớm đã việc xấu lốm đốm. Đây là Nguyên Thủy Thần Tôn còn không có trở thành Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn duyên cớ. Nếu như hắn trở thành Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, như vậy hắn bọn thủ hạ chẳng phải là càng thêm hoành hành bá đạo. Đến lúc đó, trong thiên hạ, ngoại trừ Nguyên Thủy Thiên Quốc người bên ngoài, còn lại đều là run rế đi. Bởi vậy, không ai nguyện ý Nguyên Thủy Thần Tôn trở thành Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn. Thần giới đông đảo sinh linh cơ hồ là nghiêng về một bên duy trì Diệp Dương. Hơn nữa, Diệp Dương ở tiên đạo thế giới, tiên giới các loại sự tích cũng sớm đã truyền ra. Bọn họ đều biết rõ, cho dù Diệp Dương trở thành thế giới bá chủ, nhưng hắn cùng người khác đều sẽ không hoành hành bá đạo. Căn bản liền sẽ không can thiệp những người khác. Bớt nói nhiều lời, ta trước thử xem hắn thực lực. Ma tộc Chí Tôn cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, trực tiếp nghênh hướng Diệp Dương, bởi vì hắn cũng là thần tôn tam trọng siêu cấp cường giả. Hắn muốn nhìn xem mình cùng Diệp Dương ở giữa chênh lệch. Ta người bên cạnh chết, cùng ngươi đều thoát không khỏi liên quan, cho nên, ngươi có thể đi chết. Diệp Dương trong lòng cũng đã không có cừu hận, nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ không giết chết ma tộc Chí Tôn. Chỉ thấy hắn một chỉ điểm ra, phốc một tiếng, ma tộc Chí Tôn liền mãnh liệt nổ nát, hồn phi phách tán, chết đến không thể lại chết. Đường đường Chí Tôn, không chịu nổi một kích, Diệp Dương thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào? Đám người trong lòng rung động vô cùng, mà khi nhìn thấy một màn này sau đó, Nguyên Thủy Thần Tôn sắc mặt đều không khỏi hơi hơi biến đổi. Mà nguyên bản đứng ở hắn sau lưng yêu tộc Chí Tôn, càng là dọa đến hướng về sau nhanh lùi lại mấy bước. Mà lúc này, Diệp Dương thì là cũng đã nhìn về phía hắn. Ngươi cũng đi chết đi. Nói chuyện đồng thời, Diệp Dương lần thứ hai một chỉ điểm ra. Cùng ma tộc chí tôn một dạng, yêu tộc chí tôn cũng trực tiếp nổ nát. Nguyên thủy thần tôn hầm hầm giận dữ. Diệp Dương ở hắn dưới mắt liên sát hai người. Cái này rõ ràng liền là không làm hắn tồn tại a. Mấu chốt nhất là, Diệp Dương giết hai cái chí tôn. Nhưng hắn cũng không kịp xuất thủ cứu giúp. Mới khiến hắn phẫn nộ. Nhường hắn có sở kinh sợ. Kế tiếp liền là ngươi. Diệp Dương nhìn về phía Nguyên Thủy Thần Tôn. Bước ra một bước. Một quyền mãnh liệt băng thẳng hướng Nguyên Thủy Thần Tôn. Ha ha. Vậy liền muốn nhìn xem đến cùng người nào mạnh hơn. Nguyên Thủy Thần Tôn ha ha phá lên cười. Nhanh chân mà đến. Trực tiếp xông về Diệp Dương. Oanh. Trước mắt trên đời cường đại nhất hai cái tồn tại rốt cục bạo phát đại chiến. Đáng sợ sóng xung kích nháy mắt bộc phát. Bao phủ hướng tứ phía bát phương. Cuồn cuộn mà đi. Diệp Dương vung lên ống tay áo. Lúc này, sáu đại thần tôn đám người trực tiếp liền bay đi ra ngoài. Về phần Nguyên Thủy Thiên Quốc những người kia. Diệp Dương lười nhác để ý tới. Những người này làm nhiều việc ác chết cũng liền chết rồi. Tương đương với vì dân trừ hại. Về phần Nguyên Thủy Thần Tôn, hắn cũng căn bản không có để ý tới. Những người kia chết cũng liền chết rồi. Cũng hắn liên quan gì? Trong một chớp mắt, toàn bộ thần đô liền đã bị san bằng thành đất bằng. Mà hai người đại chiến bạo phát lực lượng càng là không ngừng bạo phát ra. Nguyên Thủy Thần Tôn sắc mặt hơi hơi biến đổi. Vung tay lên. Tức khắc liền đem Nguyên Thủy Thiên Quốc người đều cho chuyển rời đến địa phương khác đi. Như thế cách làm, ngược lại để Diệp Dương có chút giật mình. Nguyên Thủy Thần Tôn thế mà cũng sẽ làm dạng này sự tình. Cái này cũng không phải hắn tính cách a. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Diệp Dương Thủy Trung tin tưởng vững chắc Nguyên Thủy Thần Tôn không có hảo tâm như vậy. Bởi vì quá kỳ quái. Quá khác thường. Người ta đến vô tận hỗn độn một trận chiến. Nguyên Thủy Thần Tôn đi đầu đằng không mà lên. Diệp Dương không có dị nghị. Trực tiếp liền đuổi theo. Dù sao, lấy bọn hắn hai cái lực phá hoại. Nếu như ở thần giới đại chiến mà nói. Thần giới rất dễ dàng cũng sẽ bị phá hủy. Vô tận hỗn độn, hai người đại chiến không ngừng. Đủ loại chiến kỹ, thần thông hết thảy bộc phát. Quả nhiên. Giống như Diệp Dương suy đoán đồng dạng, Nguyên Thủy Thần Tôn cũng có một chút đặc biệt cường đại. Nghịch Thiên Thần Thông, lúc này bộc phát ra, chiến lực vô cùng đáng sợ. Đương nhiên, Diệp Dương Thần Thông cũng không yếu. Cùng Nguyên Thủy Thần Tôn đại chiến, Thủy Chung không rơi vào thế hạ phong. Trên thực tế, hai người tu luyện công pháp nhất trí, cảnh giới cũng nhất trí. Duy nhất có chênh lệch liền chỉ có Thần Thông. Nguyên Thủy Thần Tôn thần thông tương đối nghịch thiên, nhưng Diệp Dương thần thông cũng mảy may không kém, đặc biệt là hắn thiên phú thần thông hỏa nhãn kim tinh. Cửu tự chân ngôn chờ chút, càng là hơi thắng một bậc, hai người đại chiến mấy ngày sau đó. Bởi vì Diệp Dương thần thông duyên cớ, Nguyên Thủy Thần Tôn dần dần rơi vào hạ phong. Nếu là tiếp tục, nói không chừng Nguyên Thủy Thần Tôn sẽ bị đánh bại. Đây là Nguyên Thủy Thần Tôn cho tới bây giờ không có nghĩ qua. Hắn một mực đều tưởng rằng mình là thiên hạ đệ nhất. Về phần Diệp Dương, chẳng qua là trợ giúp bản thân chữa trị Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết công cụ mà thôi. Bởi vậy, hắn vẫn luôn xem thường Diệp Dương. Mà hiện tại, thế mà phát hiện Diệp Dương thực lực so bản thân còn mạnh hơn một phần, thì có thể không cho trong lòng của hắn khó chịu, khó có thể tiếp nhận. Căn bản không cách nào tiếp nhận. Diệp Dương, ta thừa nhận, ngươi thần thông so với ta mạnh hơn như vậy từng chút một. Nhưng là, ngươi cho rằng bộ dạng này liền có thể đánh chết ta sao? Ngươi quá xem thường ta. Tốt, ta cũng lười nhắc cùng ngươi lãng phí thời gian. Đi qua kiểm nghiệm, ta phát hiện ngươi Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết cũng đã chữa trị đến cực hạn. Có thể cho ta thôn phệ. Liền như vậy đi. Người có thể đi chết. Nguyên Thủy Thần Tôn đột nhiên ha ha phá lên cười. Mười phần quỷ dị. Diệp Dương nhíu mày. Không biết hàng này làm cái gì. Vui buồn thất thường. Hắn còn có thủ đoạn gì? Huyết tế. Nguyên Thủy Thần Tôn đột nhiên hét to một tiếng. cũng chính là lúc này. Phàm là ở Nguyên Thủy Thiên Quốc phạm vi bên trong, thuộc về Nguyên Thủy Thiên Quốc tất cả sinh linh bất luận cảnh giới cao thấp. Bọn họ nhục thân đều đột nhiên nổ nát. Tiếp theo, bọn họ huyết dịch, bọn họ lực lượng các loại đều bị một cỗ cự lực thôn phệ đi qua. Mênh mông cuồn cuộn trùng kích hướng không tận hỗn độn. Huyết tế, Nguyên Thủy Thần Tôn bắt đầu huyết tế. Làm nhìn thấy một màn này sau đó, những cái kia vừa mới bước vào Nguyên Thủy Thiên Quốc, nhưng không phải Nguyên Thủy Thiên Quốc dân tất cả mọi người bị giật nảy mình. Sau đó nguyên một đám đều là bỏ mạng đồng dạng hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Bọn họ lần đầu tiên liền phát hiện, đây là huyết tế, mà vì sao bọn họ không có bị huyết tế đây? Rất đơn giản, bởi vì bọn hắn không phải Nguyên Thủy Thiên Quốc người. Rất rõ ràng, Nguyên Thủy Thần Tôn cũng sớm đã ở những người này trên thân động tay chân. Lúc này cũng đã phát động, bọn họ liền nhao nhao nổ nát. Đương nhiên, nếu như huyết tế những người này còn không đủ để cho Nguyên Thủy Thần Tôn đánh giết Diệp Dương mà nói, hắn còn sẽ huyết tế càng nhiều người. Cho nên, bọn họ hiện tại có bao xa liền chạy bao xa. Người thế mà huyết tế toàn bộ Nguyên Thủy Thiên Quốc. Người thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, cho dù giết ta, thiên địa cũng không có khả năng sẽ thừa nhận ngươi. Sẽ để cho ngươi trở thành Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn. Diệp Dương lông mày cau chặt. Ta trở thành Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn còn cần thiên địa trưởng khống. Đợi đến ta trở thành Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn sau đó, liền xem như thiên địa cũng sẽ bị ta trưởng khống. Nguyên Thủy Thần Tôn ha ha phá lên cười. Diệp Dương lắc lắc đầu. Ngươi là không có cơ hội trở thành Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn. Mặc dù máu của ngươi tế, ngươi cũng không có khả năng là ta đối thủ. Đại lượng tinh huyết, lực lượng các loại cách không mà đến, điên cuồng tràn vào Nguyên Thủy Thần Tôn thể nội. Vẻn vẹn chỉ là thời gian nháy mắt, hắn thực lực liền đã siêu việt Thần Tôn tam trọng, đạt đến một cái trước đó chưa từng có cảnh giới. Đương nhiên, cũng không phải là Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn cảnh giới. Oanh, Nguyên Thủy Thần Tôn một quyền đem Diệp Dương oanh thổ huyết mà bay. Nhe răng cười không thôi. Người nói với ta, ta không phải ngươi đối thủ. Cái này không tán dóc sao? Hiện tại ta liền giết ngươi. Diệp Dương hơi hơi lắc lắc đầu. Quên đi thôi, ngươi không phải ta đối thủ. Diệp Dương một lần nữa đi trở về, nhưng rất nhanh liền bị đánh bay ra ngoài. Nguyên Thủy Thần Tôn thực lực quá mạnh, hơn nữa thực lực còn ở tiếp tục tăng lên. Diệp Dương nhíu mày, lấy hắn hiện tại thực lực, căn bản không phải Nguyên Thủy Thần Tôn đối thủ. Như vậy, chỉ có vận dụng lá bài tẩy. Chỉ thấy hắn đại thủ mãnh liệt nhô ra, lăng không một chảo, vù, hư không phá toái, một cái quỷ khí âm trầm cung điện lăng không xuất hiện. Lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn không, thõng xuống từng đạo quỷ khí, đem Diệp Dương vững vàng bao vây lại. Hỗn độn bảo vật, không sai sao, nhưng hỗn độn bảo vật lại như thế nào? Cũng vô pháp bảo trụ tính mệnh của ngươi. Nguyên Thủy Thần Tôn cười ha ha lấy, lần thứ hai công sát mà đến. Ngớ ngẩn, người biết rõ hắn là cái gì bảo vật. Hắn chính là Diêm La Điện, diệt sát ngươi dư xài. Đương nhiên, người cũng không tư cách nhường Diêm La Điện tự mình công kích ngươi. Ta chỉ cần mượn nhờ quỷ giới lực lượng mà thôi. Diệp Dương cười lạnh một tiếng, cũng đã rút lấy quỷ giới lực lượng. Quỷ giới lực lượng ầm ầm tới, cấp tốc ở trong tay hắn tạo thành một đầu trường tiên. Roi dài, vù. Diệp Dương đại thủ chấn động, trường tiên, roi dài, mãnh liệt quất vào Nguyên Thủy Thần Tôn trên người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,